Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hà Bá Sướng, quyển 2, Ma Vực Lâu Lan, chương 2, Cát Lún Bốc Hơi. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hồi thứ nhất, nông trường khai hoang số 34. Từ sau khi bước vào thế kỷ 20 đến nay, một biến động dữ dội chưa từng có trước đây đã diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Thời kỳ này chính là niên đại tràn ngập mâu thuẫn, xung đột và cải cách, đồng thời cũng là niên đại hủy hoại nền văn minh xã hội nghiêm trọng nhất. Chỉ trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi đã liên tiếp diễn ra hai cuộc đại chiến thế giới, tổng cộng số người chết lên tới con số 100 triệu. Dư âm của chiến tranh ở Việt Nam và chiến tranh lần thứ tư ở Trung Đông vẫn chưa kết thúc. Đối với thế giới mà nói, năm 1974 vẫn là một năm tanh nồng mùi máu. Đầu thu năm ấy, Tư Ma Khôi và Hải Ngọng cùng giáo sư Nông Địa Cầu bước chân vào dải đất ven triển tây của đại sa mạc. Sa mạc Lốp No mênh mông rộng trên 100 cây số vuông, nằm kẹp giữa bồn địa Tháp Lý Mộc và sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc, phía bắc giáp với sa mạc Kuruktang, phía nam giáp với núi A-X-Chin. Nơi đây từng là yết hầu trọng yếu của con đường tơ lụa nổi tiếng một thời. Trong lòng nó từng tồn tại cổ quốc Lâu Lan phồn thịnh bậc nhất trong các nước Tây Vực. Bây giờ bóng dáng của đoàn lạc đà đã dần dần xa khuất, tiếng chuông lạnh lót rung theo từng bước chân lạc đà đã bị cuồng phong thổi tan tác. Tất cả chỉ còn lại một miền càn khô, hoang tàn với dải cát vàng trải dài miên man. Phía đồng bắc sông Khổng Tước từng là cơ sở thực nghiệm kinh thiên động địa. Thực nghiệm kinh thiên động địa chỉ một cuộc thí nghiệm hạt nhân đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1964. Vì đại bộ phận khu vực đông bắc hoang mạc, bao gồm cả thành phố Lâu Lan thời đó, đều bị quy hoạch thành khu cấm địa quân sự, không ai được tự tiện lui tới. Nếu chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, phía cực nam xa xôi của sa mạc là đường viền của biển cát Cung Tăng. Do chịu ảnh hưởng của những nhân tố có lợi như nước tuyết tan chảy trên núi A-X-Chin, nên khu vực lân cận vẫn tồn tại một vài vùng hỗn hợp trồng trọt hoặc chăn nuôi du mục. Trạm bổ sung cuối cùng trước khi phân đội chắc họa tiến vào sa mạc chính là nông trường khai hoang số 34. Đó là khu đất nằm nhô ra ở giữa Nhược Khương và Bắc Cô Gan. Năm đó, bộ đội giải phóng Tân Cương là quân giã chiến Tây Bắc, cũng chính là quân đoàn giã chiến số 1. Sau khi các cuộc chiến tranh với quy mô lớn nối tiếp nhau kết thúc, dưới lời kêu gọi của các vị lãnh đạo quốc gia, khu vực này được phục hồi, phát triển và kiến thiết sản xuất để trở thành vùng trọng điểm. Đến tận bây giờ, nhưng nơi này vẫn để lại rất nhiều nông trường đặt tên theo phiên hiệu của đơn vị bộ đội khai hoang. Nông trường khai hoang số 34 được xây dựng ở Bắc Cô Gan là một trong số đó. Khu vực tiếp giáp gần nó nhất là sườn tây nông trường Thắng Lợi của huyện Nhược Khương, hai bên cách nhau khoảng 180 km theo đường chim bay. Tuy nông trường khai hoang số 34 được gắn mác đoàn thể, nhưng vì khu vực này có xu hướng sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng, nên khi mới bắt đầu thì còn nhìn thấy chút hy vọng. Nhưng sau nhiều năm đấu tranh không ngừng nghỉ với gió và cát, cuối cùng mọi người cũng phải thừa nhận nơi này không phù hợp để khai khẩn nông điền. Thế là hàng loạt nông trường viên lũ lượt rút xuống phía nam. Bây giờ ở đây chỉ còn sót lại mấy chục cái hầm cát sơ sài, già trẻ gai trai cộng lại không đến 100 khẩu. Quy mô của nó cùng lắm chỉ tương đương với đơn vị xây dựng chế độ liên cấp, cầm trực thuộc của chế độ xây dựng kiến thiết binh đoàn. Chú thích: hầm cát là nơi ở đơn giản trong khu vực bị sa mạc hóa. Người ta đào một hố sâu chừng 1 mét trên mặt đất, xây tường thấp bao quanh, trên nóc để đất quải hạt và tán lá che đỉnh. Phần lớn các đoàn bộ đội công trình Tân Cương ở vùng ven sa mạc đều cư ngụ trong các hầm cát này. Hết chú thích. Thành viên chủ yếu ở nông trường số 34 là thanh niên trí thức và gia quyến của các quân nhân đến khai khẩn và định cư lâu dài. Công việc hàng ngày của họ chủ yếu là sửa chữa và bảo vệ trạm bơm. Căn nhà hai tầng nhỏ nhỏ phía trước chính là trạm bơm số 9. Đó là căn phòng tử tế duy nhất ở nông trường khai hoang số 34, đồng thời cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu ở vùng ven sa mạc này. Kết cấu địa chất ở đây không phù hợp để đào kênh ngầm như ở các bồn địa ven vùng thường thấy. Nhưng nhờ có trạm bơm cũng có thể hút được mạch nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất. Chất lượng nước tốt ngoài sức tưởng tượng, uống vào ngọt mát thanh khiết. Trong những ngày hạn hán thiếu nước, dân du mục bản địa chẳng quản đường xa xa xôi vất vả vẫn đến đây lấy nước. Từ nơi cao nhất trên nóc trạm bơm số 9, nơi có cắm một lá cờ đỏ, vươn tầm mắt nhìn về hướng nam, sẽ thấy những dãy núi chọc trải dài đến tận chân trời và màu tuyết trắng chấm phá trên những ngọn núi cao. Về hướng bắc là sa mạc Côn Tang rộng mênh mông vô tận, phía đông toàn là bãi hoang sa mạc, địa mạo xen kẽ phức hợp theo chiều sâu, bao gồm sa mạc, hoang mạc, cầu cốc, hồ muối. Tên cổ của dải địa mạo này là Hắc Long Đôi, hay còn gọi là Đại Sa Bản. Khu vực này quanh năm bị gió lạnh miền Bắc sa mạc hoành hành, thiên tai liên tục xảy ra, nên trong vòng vài trăm cây số không hề tồn tại bất kỳ dấu tích nào của sự sống. Ngay từ thời Hán Đường xa xưa, người ta chỉ có thể sử dụng lạc đà làm phương tiện di chuyển chủ yếu và khó có thể xuyên qua biển cát tử thần rộng mênh mông đó. Bởi thế, từ trước đến nay, con đường ấy được coi là con đường kinh hoàng, không ai dám lui tới. Trong đường thư, sử ký thời Đường, người xưa còn gọi nó là vùng đất gió độc quỷ ác. Trên đường đến Tân Cương, Từ Mạc Hồi từng nhiều lần hỏi Bác Nông Địa Cầu về những chuyện có liên quan đến thành cổ của vua Champa và nấm mồ xanh, nhưng giáo sư luôn luôn né tránh trả lời. Sau khi các thành viên khác đến tới nông trường khai hoang số 34, giáo sư bèn bảo mọi người tập trung ở trạm bơm số 9 để họp bàn bí mật. Cấp dưới của giáo sư chỉ có 4 người, ngoài Tư Ma Khôi và Hải Ngọng ra, còn có đội trưởng liên lạc phụ trách nối máy điện đàm không dây, tên là Lưu Giang Hà. Anh ta là một quân nhân trẻ tuổi, mắt to mày rậm, vốn là trẻ mồ côi, con của một liệt sĩ thuộc lữ đoàn 359 tiến quân vào Tân Cương. Sau đó được cặp vợ chồng trong đội lạc đà nhận nuôi dưỡng và mang về Baskogan. Từ nhỏ anh ta đã cùng cha mẹ nuôi đến khu vực du mục Ba Châu, Mông Cổ, Cát Lông Kiều kiếm sống. Anh ta cũng biết cưỡi ngựa săn bắn, giàu kinh nghiệm hành quân trên sa mạc và hiểu rất rõ về địa hình và khí hậu ở khu phụ cận sa mạc Côn Tang. Người còn lại là thành viên đội Trắc Hỏa, tên là Thắng Hương Lân. Cô nàng tuy còn khá trẻ, nhưng kiến thức và lòng dũng cảm đều hơn người. Trước đây đã từng theo đoàn khảo cổ 3 lần vào sâu trong sa mạc Tengger ở Nội Mông, hoàn thành nhiệm vụ trắc họa địa hình đặc biệt. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng đều thấy Thắng Hương Lân rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sau này qua giáo sư Nông giới thiệu, mới vỡ lẽ cô gái trước mặt chính là con gái của giáo sư Thắng Thiên Viễn, cũng là em họ của Thắng Ngọc. Trách gì ánh mắt, thân thái, con nên hào hào giống nhau. Chỉ có điều Thắng Hương Lân xuất thân từ gia đình trí thức cao cấp, nên thiêu đi chút di gan, nhưng lại thêm vào phần thân thiện. Còn khi chất can trường cùng sự tinh nhanh thì không hề thua kém Thắng Ngọc. Hồi đó có bà con họ hàng ở nước ngoài thì không phải chuyện gì vẻ vang cho lắm. Bởi vậy nên Từ Ma Hồi không kể về Ngọc Phi Yến cho Thắng Hương Lân nghe. Còn Thắng Hương Lân căn bản cũng không biết mình còn có một người chị họ ở mái tận nước Anh xa xôi. Cô mất bố từ nhỏ nên ký ức về người cha rất nhạt nhòa. Tuy không tiếp tục theo nghề khảo cổ của bố do bị mẹ ngăn cấm, nhưng vẫn có thể coi cô vừa là học sinh vừa là trợ thủ đắc lực của Bác Nông Địa Cầu. Từ Mạc Hồi cảm thấy việc này có gì đó không ổn, bèn hỏi giáo sư Nông. Tôi thấy tổ chức phân đội trắc hỏa của chúng ta chỉ là đội quân nhiều thành phần, lại tập trung tạm thời. Người thì là phần tử tri thức, người là nhân viên kỹ thuật, người là nhân quân. Tất cả cũng chỉ có 5 người. Với lực lượng này mà xông pha vào sa mạc, liệu có mỏng quá không? Bằng Đồng Địa Cầu gật đầu xác nhận. Bây giờ nhân lực trong nhóm chúng ta đúng là có hơi thiếu thật. Nhưng trước khi vào sa mạc, chúng ta còn đón thêm mấy phân đội khoan thăm dò đều từ Karamay, Tân Cương đến. Tổng cộng tất cả cũng đến vài chục đầu người. Có điều tôi phải nhấn mạnh lần nữa với các cậu, lần hành động này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ngoài dự liệu, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Nếu bây giờ có người muốn rút chân khỏi đoàn thì vẫn còn kịp. Tôi tuyệt đối không ngăn cản. Ông đợi một hồi không thấy ai lên tiếng, bèn kể tình hình thật sự. Căn cứ vào địa lý cổ mô tả, vòng trời được chia ra làm bốn cực. Đại khái muốn nói, ngoài trừ hai cực nam, bắc trên thế giới ra, còn có hai cực trên và dưới. Điểm cực trên là đỉnh Chomo Lung Ma, còn vực sâu giống như hắc động nằm bên dưới sa mạc Lốp No, chính là cực dưới lòng đất. Nó tồn tại trong sự lặng lẽ bất diệt của vạn cổ. Từ khi xuất hiện đất trời vạn vật, nhật nguyệt chưa bao giờ chiếu đến được nơi đó. Tháng 4 năm 1901, nhà thám hiểm lừng danh người Thụy Điển Sven Ander Hedin đã phát hiện ra một tòa Phật tháp nằm sâu dưới lòng sa mạc. Người ta khai quật được một cuốn kinh cổ, trong đó còn nhắc đến cực vực. Kinh văn viết bằng tiếng Phạn đã mô tả cực vực là một cơn ác mộng bất tận. Nhưng đáng tiếc thay, vị trí cụ thể của nó thế nào thì cho đến tận ngày nay vẫn chưa ai khảo chứng được. Khi giáo sư Thắng Thiên Viễn theo đuổi công tác khảo cổ thám hiểm ở các nơi như bán đảo Đông Dương, ông đã phát hiện thấy một số manh mối cụ thể liên quan đến cực vực. Năm 1953, khi trở về Tổ quốc, giáo sư đã báo cáo thực trạng về vấn đề phát hiện được. Một phân đội chắc hỏa căn cứ vào những manh mối do giáo sư cung cấp, quả nhiên đã tìm thấy một huyệt động nguyên sinh được hình thành vào thời kỳ đá đông kết dưới một vùng nào đó ở phía tây nam sa mạc. Đến năm 1955, Liên Xô đưa đoàn chuyên gia và hàng loạt thiết bị khoan thăm dò hạng nặng sang Trung Quốc, miệt mài suốt 3 năm, cuối cùng nhờ vào kết cấu thiên nhiên của huyệt động nguyên sinh, họ đã đào được một đường ngầm dài gần 10.000 mét, trực tiếp thông sâu xuống lòng đất. Người Liên Xô quen hình dung vực sâu dưới lòng đất là kính viễn vọng địa cầu. Y muốn nói, đường hầm này giống như chiếc kính thiên văn, giúp con người nhìn xuyên thấu mọi vật chất nằm trong tâm trái đất. Bởi vậy, con đường ngầm dẫn đến cực vực được đặt tên là kính viễn vọng Lốp No. Cuối năm 1958, việc đào kính viễn vọng Lốp No cuối cùng cũng được hoàn thành. Lúc đó, có một đội khảo sát liên hợp liên trung bất ngờ mất tích trong lúc đi xuyên qua đường ngầm để tiến hành công tác thăm dò. Sau khi mọi liên lạc bị cắt đứt, mà đến tận bây giờ, người ta vẫn không tìm thấy bất kỳ thi thể nào của thành viên trong đội, nên chỉ có thể phỏng đoán họ đã không may gặp nạn. Sau đó, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu rạn nứt. Trước khi đoàn chuyên gia Liên Xô rút lui, họ kiếm cớ cố tình dùng thuốc nổ phá hủy đường hầm, đồng thời tiêu hủy một lượng lớn các tài liệu và số liệu quý giá. Mọi bí mật mà người Liên Xô phát hiện được dưới lòng đất đều bị vĩnh viễn vùi sâu dưới cực vực kính viễn vọng Lốp No. Trong khi đó, với năng lực và trang thiết bị của nước chúng ta thì không thể tiến hành khoan thăm dò, khai quật ở độ sâu như vậy được. Giờ đây, đống đổ nát nằm sâu dưới lòng đất kia đã sớm bị gió cát nuốt chừng. Năm đó, giáo sư Thắng Thiên Viễn không được phê chuẩn tham gia lần hành động ấy. Nhưng ông vẫn không từ bỏ mà dốc sức tìm lại manh mối, đồng thời dự đoán có khả năng cực vực Lốp No còn có một lối vào khác. Vì muốn điều tra rõ nguyên nhân việc đội khảo sát liên hợp liên trung lại gặp nạn năm đó, nên cấp trên đã đồng ý cho giáo sư dẫn đoàn tiến vào sa mạc. Nhưng năm 1963, đội khảo cổ do giáo sư dẫn đầu đã không may gặp nạn trên không, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt, nên lần hành động này lại buộc phải ngừng lại. Đến tận lúc chết, giáo sư Thắng Thiên Viễn vẫn không thể tự mình tìm ra lời giải cho ẩn số kính viễn vọng Lốp No, nên đành lặng lẽ ghi chép lại toàn bộ dữ liệu và cuốn sổ công tác cá nhân. Rồi trước lúc lâm chung, ông nhờ Lưu sư phụ trao cho giáo sư nông địa cầu bảo quản. căn cứ vào các quy định có liên quan, thì hành vi này vi phạm rất nghiêm trọng đến kỷ luật tổ chức, nên giáo sư Nông Địa Cầu đành phải thiêu hủy nó ngay khi xem xong. Nhưng nhiều năm sau đó, đại cách mạng văn hóa bùng nổ, thiên hạ đại loạn, nơi nơi đều xảy ra phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân. Công trình kính viễn vọng lốp no cùng màu chóng bị lôi ra ngoài ánh sáng, và những thành viên có tham dự vào kế hoạch này không đều bị vu oan là nội gián Liên Xô. Có điều, vì cấp trên của giáo sư Nông Địa Cầu khá tin tưởng ông, nên trong lúc nước sôi lửa bỏng đã bố trí cho ông xuống vùng nông thôn xa xôi, lấy cớ đưa đi cải tạo lao động để ngầm bảo vệ ông. Mãi đến năm nay, bằng Nông Địa Cầu mới được phục hồi chức vụ, thủ trưởng ra chỉ thị cho ông tiếp tục công việc của giáo sư Thắng Thiên Viễn, dẫn đoàn tiến vào sa mạc Gobi, khám phá mọi bí mật đang ẩn kín dưới kính viễn vọng lốp no, đồng thời tìm kiếm tung tích các thành viên bị mất tích trong đội khảo sát liên hợp liên trung năm đó. Thế nhưng do trở ngại về địa hình, nên mọi dữ liệu và điều kiện cung cấp cho chuyến hành động này đều vô cùng hạn hẹp, nên đành tiến hành công việc giống như mọi công việc khảo cổ hoặc trắc họa bình thường khác. Bằng Nông Địa Cầu còn nói rõ, điều kiện hạn hẹp cũng không đáng lo lắm, nhưng việc đặc biệt phải làm theo cách đặc biệt. Tổ chức đã cho phép tôi dẫn đoàn, chứng tỏ cũng rất tin tưởng tôi. Càng thành viên trong đội thám hiểm, tất cả đều do tự tay tôi lựa chọn. Thà thiếu nhân lực, cũng nhất quyết không cho kẻ ngoại đạo tham gia. Nếu không thì, thà tôi quay về ngồi nhà đá còn hơn. Nếu lỡ xảy ra vấn đề gì trong quá trình hành động, thì Tống Tuyển Đông tôi xin đứng ra lãnh mọi trách nhiệm. Tuy cấp trên đã phê chuẩn đề nghị của giáo sư, nhưng nhân sự ở các đơn vị sau cách mạng văn hóa đều bị điều động liên tục. Rất nhiều các ban ngành rơi vào tình trạng kẻ ngoài ngành quản lý người trong ngành, thậm chí một số đơn vị còn không có người quản lý. Bởi vậy giáo sư không thể tìm được người thích hợp. Đúng lúc đó thì Tư Ma Khôi và Hải Ngọng tình nguyện đi thay Lưu Hoài Thủy. Giáo sư Nông nhận thấy Tư Ma Khôi thông hiểu cổ thuật, đó chính là kế sách thần kỳ giúp họ hộ mệnh hồi thiên. Hơn nữa, anh và Hải Ngọng từng nhiều năm chiến đấu ở Miến Điện, lại có kinh nghiệm trinh sát, thân thủ nhanh nhẹn, hành sự quyết đoán, đúng là một người có thể địch 10 người. Nhưng điều quan trọng nhất là cả hai đều rất tháo vát linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến, được sự trợ giúp của họ còn đáng tin cậy hơn nhiều Lao Lưu Hoài Thủy của đội khảo sát khảo cổ. Bởi thế giáo sư đặc biệt kỳ vọng vào họ. Giáo sư Nông Địa Cầu cũng nghe họ kể qua về lý do hai người tham gia đội khảo cổ. Có điều kiến thức về lịch sử Miến Điện hay Campuchia của ông đều có hạn, và ông cũng không đi sâu nghiên cứu thành cổ vua Champa, nên không thể giúp gì cho họ được. Trước mắt, tất cả thông tin mà giáo sư có thể tiết lộ cho mọi người chỉ đến chừng ấy, nhưng việc còn lại đều thuộc phạm trù bảo mật. Chỉ khi cả đoàn vượt qua sông Sa Bản tiến vào cực vực Lốp No thì ông mới có thể nói do việc bố trí bước tiếp theo như thế nào được. Thắng Hương Lần cô biết trước đôi chút nội tình, cô nàng tỏ ý nhất quyết đi theo đội thám hiểm đến cùng. Anh chàng Lưu Giang Hà cũng thể hiện rõ quyết tâm. Cấp trên đã sắp xếp để tôi làm nhân viên liên lạc và hướng đạo cho đội thám hiểm, nghĩa là rất tin tưởng vào tôi. Huống hồ, ngoài trừ mấy vị bô lão sống ở vùng Du Mục, thì chỉ có tôi từng đi qua Đại Sa Bản. Tôi khá thông thuộc tình hình khu vực này. Hành quân trong sa mạc, sợ nhất là lạc đường, tiếp đến là sợ gió, thứ ba là sợ mất nguồn nước. Những vấn đề này, tôi đều có thể ứng phó. Không có tôi dẫn đường, chắc chắn đội thám hiểm không thể đến được địa điểm quy định. Và lại tiểu đội ta cũng không thể thiếu nhân viên thông tin được. Từ Ma Khôi lại nghĩ sự việc không đơn giản như thế. Trước đây khi còn ở Miến Điện, anh từng nghe kể về kế hoạch kính viễn vọng địa cầu. Cái gọi là kính viễn vọng địa cầu thực ra là chỉ một huyệt động sâu hàng chục ngàn mét gần khu vực không đáy. Nếu đem khe núi gia nhân sâu hơn 2.000 mét ra mà so sánh với độ sâu của cực vực thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chàng tranh Lão Lưu Hoài Thủy chưa gì đã vội đánh trống thu quân. Thì ra lão giáo sư hói này muốn tổ chức một đội cảm tử đi sâu xuống thế giới dưới lòng đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cuộc hành trình xuống địa ngục đi tìm thần chết. Hết hồi thứ nhất, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai. Đèn các bùa. Từ Mạc Hồi nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói mà trong đầu nảy sinh hàng loạt nghi vấn. Kinh Viên Vọng lốp no mà người Liên Xô khoan đảo năm đó rốt cục là loại kết cấu gì? Nếu nó nằm ở độ sâu cách bề mặt trái đất hàng chục ngàn mét thì địa áp sẽ rất mạnh, không khí cũng không thể lưu thông. Bởi vậy chắc chắn không một loài sinh vật nào có thể sống sót dưới điều kiện môi trường ấy. Vậy làm cách nào để vào trong đó bây giờ? Rốt cục điểm tận cùng của nó thông đến đâu? Bên trong nó tồn tại vật gì? Sự cố hàng không kỳ lạ xảy ra năm 1963 có liên quan gì đến nó không? Vì sao các chuyến hành động thăm dò khoa học này lại do các chuyên gia về khảo cổ sa mạc như giáo sư Tống Tuyền Đông hay giáo sư Thắng Tiên Viễn đảm nhiệm vị trí chỉ huy? Băng Đông Địa Cầu đã biết rõ lai lịch quá khứ của Tư Ma Khôi. Cô biết rõ động cơ tham gia đội khảo cổ của anh không đơn thuần. Nhiệm vụ Kính Viên Vọng lốp no này can hệ quá sâu đến nhiều vấn đề khác, nên khi thời cơ chưa chín muồi, giáo sư cũng không muốn tiết lộ thêm tin tức. Bởi vậy ông không thể trực tiếp trả lời mọi thắc mắc của anh, mà chỉ có thể nói với Tư Ma Khôi và Hải Ngọng. Tôi hy vọng các cậu có thể tin tưởng tôi vô điều kiện, hơn nữa phải tin đến cùng. Thời điểm cuối thì mọi ẩn số tất sẽ có lời giải đáp thôi. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng nửa tin nửa ngờ lời giáo sư. Họ hiểu rất rõ Kính Viễn Vọng lốp no là nơi vô cùng nguy hiểm. Chuyến khảo cổ này đâu phải chuyến viếng thăm nhà bố mẹ vợ, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là hết đường về quê mẹ ngay. Nhưng nghĩ lại, đã đến cơ sự này, nếu nói không đi nữa, cũng đã quá muộn. Và lại nguyên nhân khiến giáo sư Thắng Thiên Viễn thoát khỏi sự khống chế của nấm màu xanh trở về Trung Quốc, phải chăng có liên quan đến việc ông phát hiện ra manh mối của cực vực dưới lòng đất? Có lẽ đằng sau loạt sự kiện này tồn tại một mối liên kết ràng buộc nào đó. Từ Mà Hồi nhận định khả năng này rất lớn. Xem ra do biết rõ ràng phía trước là biển lửa, nên anh vẫn phải nhắm mắt liều mạng mà nhảy qua. Hải Ngọng vẫn mơ tưởng đến khoản lương bậc 17. Anh hỏi Bắc Nông Địa Cầu khi nào mới đổi thành tiền mặt. Ngộ nhớ bọn tôi được tổ quốc ghi công thì món đó tính thế nào đây? Từ Mà Khôi nói, sự đã đến nước này thì anh em ta cố mà nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Nếu có thể sống sót mà quay trở về, chưa biết chừng khi đó hai anh em chúng ta lại nổi tiếng ngang ngửa với xác ướp phụ nữ Mã Vương Đôi ở khu mộ Tiểu Hà ấy chứ. Lúc bấy giờ, đảm bảo ảnh chân dung của anh em ta phải đăng tải trên trang nhất tờ Quang Minh Nhật Báo, Nhân Dân Nhật Báo, Báo Giải Phóng Quân, rồi trở thành nhân vật giật tít đấy. Hải Ngọng dường như rất tin tưởng vào khả năng việc này trở thành sự thực. Anh bàn bạc rôm rả. Nếu dân được đăng tải trên báo giấy thì đài phát thanh Nhân Dân Trung ương kiểu gì mà chẳng nhào đến săn tin nhỉ? Cái mặt Hải Ngọng của tớ cuối cùng cũng có ngày được trường ra trước mặt quần chúng nhân dân. Tha hồ mà vinh hiển với tổ tông nha. Đến lúc đó, tớ nghĩ là tớ sẽ mang tất cả phương tiện truyền thông đến trước mộ tế bố tớ để ông già nghe cho thật rõ. Từ Mà Khôi chê bài. Cậu lại nghĩ ra cái quái quỷ gì thế? Chỉ cần đốt vài quyển báo cho ông già nhà cậu xem là ổn chứ gì. Trên trời dưới đất có ai xách đài ra mộ cho ma nghe chưa hả? Hải Ngọng phân trần. Cậu biết rồi còn nói. Ông già nhà tớ chỉ là nông dân chân chất, sau khi tòng quân mới được tham gia mấy bận lớp xóa mù. Nhưng về cơ bản vẫn không phải nói đọc sách, cả đời số chữ cụ thuộc ấy chẳng biết có được nửa đấu hay không. Nếu tớ mà đốt báo thật thì không khéo ông già còn chẳng biết xoay ngang xoay ngửa thế nào cho phải mà đọc ấy chứ. Bằng Đồng Địa Cầu Thế hai người càng nói càng hoang đường, liền vội chen ngang, ý tứ rất thâm thúy. Chỉ cần các cậu có suy nghĩ cầu tiến đó là được rồi. Còn chuyện trở về thì đợi sau khi trở về nói tiếp cũng chưa muộn. Liền sau đó, giáo sư bắt đầu quy hoạch tuyến đường tiến vào sa mạc, đồng thời phân công cho những người còn lại kiểm tra trang thiết bị và dụng cụ. Liêu Giang Hà một mình điều chỉnh chiếc bộ đàm quang học không dây. Thắng Hương Lân cầm bảng kiểm đếm, đang kiểm lại những thiết bị cần mang theo để tránh trường hợp bị thất lạc mất món nào. Do đội thám hiểm chuẩn bị tiến sâu xuống lòng đất, nên thiết bị chiếu sáng tất nhiên là dụng cụ không thể thiếu. Thời đó, trong nước có rất ít mũ sắt và mũ leo núi chuyên dụng. Dụng cụ bảo hộ thường dùng khi xuyên xuống động chỉ có mũ cối đan bằng lá liễu, mà công nhân bỏ than thường đội khi xuống giếng quặng. Dù vậy, chiếc mũ đó cũng còn những ưu điểm nhất định. Ánh sáng đèn chiếu gắn trước mũ rất mạnh, có thể duy trì chiếu sáng trong một thời gian dài. Độ xuyên thấu và cự ly của chùm sáng rất ưu việt, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ảo giác nếu không có vật cản phía trước, chùm sáng này có thể trực tiếp dọa đến tận tâm trái đất. Ngoài đèn quảng ra, đội thám hiểm còn chuẩn bị một số thiết bị chiếu sáng đặc biệt khác, đó là đèn các bua. Đây là sản phẩm của thời kỳ thiếu thốn vật tư. Hình thù của nó hơi giống với quả lựu đạn cán gỗ cầm tay. Dưới cùng là cán, bên trên là thân đèn, hoạt động theo nguyên lý sản sinh và đốt cháy acetylen. Theo nhu cầu bổ sung nước vào các bua canxi, bên trong sẽ xảy ra phản ứng hóa học, bốc lửa màu trắng bạc, ánh lên như tuyết. Nếu nồng độ khí carbonic xung quanh quá cao, thì ánh lửa bên trong thân đèn sẽ lập tức chuyển thành màu xanh biếc. Chính vì vậy, nó không chỉ có tác dụng cung cấp ánh sáng như thông thường, mà còn có tác dụng đo lường chất lượng không khí. Từ Mạc Hồi đứng bên nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói với Thắng Hương Lân: là bản đa năng DME-62 loại quân dụng, máy ảnh Hải Âu K-205 chống lóa với thấu kính đơn, kính viễn vọng chim ưng độ phân giải cao 8x40, xem ra cũng khá đầy đủ đây nhỉ. Nếu sao không thấy có vũ khí nào nhỉ? Không phát gì cho chúng ta à? Thắng Hương Lân giải thích: trong 5 người tổ chúng ta chỉ có đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà mang lý lịch quân nhân, nên theo quy định thì chỉ mình anh ấy được phép sử dụng súng khi chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Với lại trên biển cát sa mạc đó, trên không chim bay, dưới không thú chạy, mang theo súng cũng có ý nghĩa gì đâu. Hải Ngọng sốt ruột cãi: không có súng thì không vững giả chứ sao, chị ít cũng phải pha cho bọn tôi khẩu súng nhục K-54 chứ. Nghe này, tuyệt kỹ bắn súng của Hải Ngọng tôi ngày trước ấy à, chỉ cần vung tay một cái là có con chim ưng nhả đời ngay, mà chỉ bắn đầu chứ không bao giờ bắn đít nha. Bắn chim sẻ, không bắn ta xác, mà phải để nguyên con, nếu không thì sao có thể gọi là bản lĩnh thứ thiệt chứ. Từ Mạc Hồi bài xích: trại chủ Hải Ngọng à, cậu có kiến thức cơ bản về quân sự không hả? Súng lục thì làm được cái trò trống gì? Ngay cả khẩu súng trường bán tự động K-56 mà đội trưởng Lưu Giang Hà khoác trên lưng cũng chỉ sử dụng trên sa mạc được thôi. Còn khi thực sự bước xuống kính viễn vọng lốp no ấy à, môi trường dưới lòng đất vô cùng phức tạp, rơi chuột, rắn rết, kiến bọ và cả đích tên nội gián Liên Xô vẫn chưa chết hẳn nữa. Có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên không găm mấy cây gậy phun đạn trong tay sao được. Tờ thấy nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ xảy ra ở cự ly gần, hơn nữa tốc độ va chạm cực nhanh. Loại vũ khí chúng ta cần bắt buộc phải có tính năng tốc độ chuyển đổi ứng chiến nhanh, nhả đạn nhảy, tốc độ bắn cao, tỷ lệ xảy ra sự cố thấp. Còn khẩu súng trường bán tự động K-56 không thể xoay chuyển được trong không gian nhỏ hẹp. Còn lực bắn của súng lục lại không đủ mạnh, khó lòng tạo ra hỏa lực cần thiết áp chế đối phương. Những loại này đều không phù hợp với nhu cầu tác chiến của chúng ta. Loại tốt nhất bây giờ phải là súng xung phong hoặc súng trường đột kích. Tờ nghe nói trong nước có sản xuất hàng loạt kiểu súng xung phong rừng rậm hạng nhẹ. Tuy tên gọi như thế, nhưng nó không chỉ thích hợp sử dụng trong khi hành quân trong rừng, mà còn có thể tác chiến ở vùng sơn địa, đường hầm, xóm ngõ. Đều có khẩu súng xung phong rừng rậm phòng thân, thì bất cứ nơi nào trên đời, ta cũng dám xông vào hết đệ. Hải Ngọng phản bác: "Ý giời, thằng danh nhà cậu đang nằm mơ thế hả? Này con, mẹ nó chứ, muốn đòi cả súng xung phong nữa cơ đấy. Phản luôn cho cậu một đôi cố xe tăng chẳng phải thực tế hơn sao? Mà cái khẩu súng xung phong rừng rậm hạng nhẹ cậu vừa nói đây, tuy bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 60, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn đang trong quá trình tiếp tục nghiên cứu, chưa đạt thêm mặt mũi nó đâu. Hay là anh em ta cứ đợi thêm một vài năm nữa cho nó ra nò, rồi hay khởi hành vào sa mạc nhẹ." Thắng Hương Lân sớm đã nhận ra Tư Mã Khôi và Hải Ngọng không giống thành viên đội khảo cổ. Lúc này, nghe hai người tranh cãi kịch liệt vì vụ mang theo súng gì, cô nàng không khỏi lo lắng. Sao hai gã này giống bọn buôn lậu vũ khí thế nhỉ? Khi này còn trụm đầu bàn bạc đòi lên báo nhân dân nữa chứ. Đầu óc họ rốt cục đang nghĩ cái gì thế không biết. Cô nàng có hảo ý khuyên can: "Thôi, các anh đừng ngồi đó cãi nhau nữa. Sắp đến giờ xuất phát rồi, vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm lắm đấy." Ai ngờ Hải Ngọng tóm ngay lấy câu này như thế chết đuối vớt được cọc. Anh dài miệng trách móc: "Tôi bảo cô em đồng chí này, cô em nói thế là sai quan điểm rồi đấy. Mọi người họp bàn kiểu gì mà chẳng anh một câu, tôi một tiếng thảo luận. Khi nãy bác Nông hói phát biểu, tôi có nói gì đâu, còn muốn nói cũng nhịn không nói. Thế mà bây giờ đến giờ tôi phát biểu ý kiến thì các đồng chí lại bảo bận đi giải quyết các công việc khác thì sao?" Tôi thấy nếu còn tiếp tục phát triển tình thế gió ngược chiều này thì đội ngũ của chúng ta sẽ mau chóng biến thành đội ngũ nằm dưới ách thống trị độc tài của ông bác Nông Hói đây. Bây giờ cuộc họp lớn không đến lượt quần chúng nhân dân chúng tôi phát biểu, cuộc họp nhỏ cũng không cho chúng tôi phát biểu. Chẳng nghe phải đợi đến khi tiến tuyển duyệt pháp viên thì mới đến lượt quần chúng nhân dân chúng tôi à? Thắng Hương Lân chưa bao giờ gặp phải hàng người khua môi múa mép giảo hoạt đến mức ấy. Cô nàng bị Hải Ngọng chọc cho tức điên. Anh vừa lên báo, vừa lên đài phát thanh, thế mà gọi là quần chúng nhân dân à? Tôi thấy trước tiên anh phải xác định rõ xem Hương Bắc nằm ở đâu rồi hãy phát biểu nhé. Hải Ngọng bị cô nàng nói cho cứng cả họng. Lúc này Từ Mạc Khôi đột nhiên lóe lên một ý, bèn nói với Hải Ngọng: "Không đến phiên cậu nói cũng đúng thôi. Ai bảo cậu đã không có thành tích nổi bật, lại không có lý lịch nổi bật. Có mỗi mẹ nhà nó chứ, cái eo là nổi bật nhất thôi. Tớ thấy cậu đừng ngồi đó mà võ mồm với cô em nữa. Chúng ta mau tìm đại đội trưởng Mục xin súng đi nhà." Thực ra Từ Mạc Khôi không hề để ý đến người khác nhìn nhận thế nào về vấn đề vũ khí. Có thể trong sa mạc lốp no quả thật không hề có vật sống, nhưng không có nghĩa là không có vật chết. Nghe nói ở đó còn rất nhiều thành cổ mộ địa thần bí khó lường, chỗ nào cũng chôn toàn xác khô ngàn năm, nên mang theo khẩu súng chí ít cũng có tác dụng trấn quỷ trừ tà. Dù sao thì cái việc ngu ngốc đùa dẫn tính mạng trong khi hai tay trống không, người như Khôi đây nhất quyết không làm. Nông trường khai hoang số 34 thuộc thể chế quân sự chuẩn hóa, nên ngoài việc sản xuất nông nghiệp ra còn gánh vác nhiệm vụ bảo vệ tuần tra. Bởi vậy ở đây được phân phát các loại vũ khí tiêu chuẩn và bãi tập bắn. Bộ đội thường xuyên hợp tác với dân binh triển khai các buổi huấn luyện quân sự. Chỉ huy đại đội bộ đội ở đây là đại đội trưởng Mục. Anh là quân nhân chuyên nghiệp, năm nay tầm 40 tuổi. Khi quân giải phóng tiến vào Tân Cương Tiễu Phì, anh đã từng lập được chiến công. Cơ thể anh vạm vỡ, rắn chắc, chẳng khác gì khẩu pháo bộ binh dựng trước tượng môn. Nói chuyện cũng trực diện, thẳng thắn như pháo bắn. Lần này anh được cấp trên cử đến để đảm nhiệm công tác an toàn bảo mật. Tất cả các loại vật tư ở đây đều do anh phụ trách phân phối điều động. Lúc trước Từ Mạc Khôi cứ nghĩ đại đội trưởng Mục ở lại nông trường khai hoang làm việc, mãi đến khi họp giáo sư nông địa cầu mới cho họ biết anh sẽ tham gia hành động cùng đội thám hiểm. Thế là Từ Mạc Khôi bèn rủ Hải Ngọng đến thẳng chỗ đại đội trưởng hỏi xin vũ khí. Khi đến nơi thấy đại đội trưởng Mục đang ngồi trong phòng lau súng. Anh tháo rời các linh kiện của khẩu súng lục K-54, nhẹ nhàng cẩn thận như khi nàng dâu mới bước qua ngưỡng cửa nhà chồng. Đại đội trưởng đang tỉ mỉ lau chùi từng bộ phận súng, ngẩng đầu lên thì thấy hội Tư Ma Khôi và Hải Ngọng bước vào, bèn hỏi: "Chuyện gì thế? Vào mà không hô báo cáo là sao? Có chuyện gì mà các đồng chí xông bừa vào đây thế hả?" Tư Ma Khôi biết nếu cứ mở mồm thẳng thừng đòi súng thì chắc chắn hết trò diễn với bố đại đội trưởng này. Thế là anh bèn vòng vo nói: "À, cậu ai chẳng có chuyện gì đâu. Nghe nói trước đây ông anh là lão tướng à, từng tiêu phỉ trong sa mạc, lại còn hưởng ứng lời hiệu triệu vĩ đại của Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch, tình nguyện an cư lạc nghiệp ở cái vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi này để khai khẩn đất hoang, vì bảo vệ bình yên vùng biên cương tổ quốc mà sẵn sàng công hiến tuổi thanh xuân quý giá, rồi hết tuổi thanh xuân của mình lại còn công hiến thêm cả con cháu. Đúng là một tấm gương sáng chói. Anh em bọn tôi đang tìm cơ hội học hỏi ông anh tí chút đây." Đại đội trưởng Mục thấy lạ liền nói: "Chuyện gì thế nhỉ? Nói năng vòng vo khách sáo quá. Các đồng chí mồm mép giảo hoạt lắm đấy. Thô thiển như tôi thì có khỉ gì đáng để các đồng chí học hỏi chứ?" Từ Ma Khôi nói: "Ông anh kể cho bọn tôi nghe câu chuyện chiến đấu tiêu phỉ ở Tân Cương đi. Nghe nói truy kích bọn phỉ ở sa mạc là kinh hồn bạt vía nhất à. Lúc đó bộ đội nhà mình sử dụng những loại vũ khí nào, còn bọn thổ phỉ dùng loại súng nào hả ông anh?" Hải Ngọc sốt ruột không chờ thêm được nữa, bèn thò miệng chen ngang: "Đồng chí đại đội trưởng à, đừng khiêm tốn nữa, kinh nghiệm chiến đấu và chiến thuật cụ thể đợi sau này từ từ kể cũng không muộn. Hay là đồng chí cứ trực tiếp phát mấy khẩu súng ống thật ra đây cho bọn tôi mở rộng tầm mắt xem thế nào, gọi là đạn tươi súng thật đi nhỉ?" Đội trưởng Mục nghe đến đây mới vỡ lẽ: "Ờ, tôi cứ thấy các đồng chí đầy một miệng lời hay chữ đẹp, hóa ra là muốn đòi súng đòi đạn. Chết tiệt, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra. Tổ chức bảo tôi phải giúp đỡ công việc của các đồng chí, phải cung cấp hướng đạo, lạc đà, lương thực, nước uống, còn phải phát cho mỗi người một tấm thảm lông để tránh rét. Nếu không thấy nói đến việc phải cung cấp súng ống đạn dược, và lại dân khảo cổ, toàn thành phần trí thức, đã bao giờ cầm súng bắn thật chưa hả?" Hải Ngọc nói: "Đồng chí đại đội trưởng coi thường bọn tôi đây quá. À, đừng nói bắn súng, ngay cả máy bay tiêm kích vận tải của không quân Hoàng gia Anh thì Hải Ngọc tôi đây cũng nái mấy lần rồi đây. Tôi thấy khẩu này của ông anh chẳng phải là khẩu bán tự động K-54 sao? Hay là cho tôi mượn bắn vài phát nhé? Đương nhiên, nếu có khẩu xung phong kết hợp là súng trường kiểu tự động K-63 thì càng hay." Đại đội trưởng Mục nghiêm nét mặt: "Các đồng chí chưa đủ tinh đã đòi làm tướng rồi đấy hả?" Đại đội trưởng Mục vốn định gạt phát ngay lập tức, nhưng rồi lại nghĩ đội khảo cổ suy cho cùng đều là những đồng chí được cấp trên cử xuống triển khai công tác, bởi vậy ai cũng không muốn đắc tội với họ, thế là bèn ra vẻ khó xử: "Chết tiệt, lại còn định bốc phép với tôi nữa chứ hả? Ngay cả máy bay tiêm kích của anh mà đồng chí cũng biết lái à? Đồng lòng tôi đang có khẩu súng lục vừa mới tháo rời, nếu đồng chí lắp lại được như cũ trong vòng 2 phút thì tôi sẽ lập tức phát súng ống đạn dược cho. Đừng, nếu không lắp được thì chớ nói thêm chuyện gì nữa. Cứ việc đến từ đâu thì xéo về chỗ đấy cho tôi nhờ." Xưởng công binh Miến Điện có thể sản xuất hàng nhái súng lục K-54. Năm đó Từ Ma Khôi và Hải Ngọng đều từng sử dụng nó. Họ tham gia vào đội đặc vụ quân đội Cộng sản Miến Điện suốt bao nhiêu năm. Đừng nói bản thân trải qua hàng ngàn cuộc chiến đấu, mà phải nói từ sáng đến tối không bao giờ rời tay súng. Nhờ đó hai người đã rèn luyện thành thục bản lĩnh lắp súng trong vòng 10 bước. Ví dụ, đang ngồi tháo súng lục bảo dưỡng ở doanh trại trong núi thì kẻ địch đột nhiên bao vây tấn công, lúc bấy giờ phải lập tức dùng quần áo vừa tất cả linh kiện súng lục vào, rồi vừa chạy vừa lắp súng. Chạy đến bước thứ 10 thì một khẩu súng trong tay nhất định phải lắp xong và sẵn sàng lên quy lát ngắm bắn. Bởi vậy Hải Ngọng căn bản không thèm để ý đến thời gian quy định dài ngắn, Anh kéo lào rào linh kiện súng lục K-54 về phía mình, rồi nhoáng cái đã lắp hoàn chỉnh. Đại đội trưởng Mục thậm chí còn chưa kịp nhìn đồng hồ, trong lòng qua nỗi kinh ngạc. Sao cậu làm được vậy? Rồi đại đội trưởng không thể nuốt lời, đành tìm mấy khẩu súng săn mà dân du mục bản địa dùng để săn dê vàng. Từ mà Khôi vừa nhìn đã liên tục lắc đầu. Đây đều là những khẩu súng trường đời cũ, tịch thu của bọn thổ phỉ, nay được cải tiến lại. Co khẩu, ránh xẻ nòng súng đã bị mài mòn. Co khẩu thì không biết ông ngắm đã bay mất đằng nào. Anh nói với đại đội trưởng Mục. Mấy cái thằng cha cổ lỗ sĩ này dùng từ hồi tiêu phỉ hạ ông anh. Chắc bọn loạn binh Nga lưu vong sang Tân Cương, để lại sau cách mạng tháng 10 chứ gì. Có khi tuổi đời của nó còn cỗi hơn cả tuổi của ông bác nông hói trong đoàn khảo cổ bọn tôi ấy nhỉ. Loại súng này căn bản không thể sử dụng được nữa. Bây giờ ngay cả đạn của nó cũng khó kiếm lắm. Hay là ông anh đổi cho bọn tôi loại vũ khí tiêu chuẩn mà chiến dịch bây giờ hay dùng nha. Đại đội trưởng Mục thẳng thừng từ chối. Anh nói, chuyện này không có đất thương lượng. Bây giờ cho các đồng chí mấy khẩu súng đó là đã ngoại lệ hy hữu lắm rồi. Khắp khu vực sa mạc rộng lớn này, bao nhiêu năm nay còn có bóng dáng tên phỉ nào bén mảng đến nữa đâu. Trong vòng mấy trăm dặm quanh đây, ngay cả nửa bóng ma còn không nhìn thấy nữa là. Vì thế, toàn thể thành viên trong đội không cần mang theo vũ khí. Tôi và đội trưởng liên lạc mang theo súng chẳng qua chỉ đề phòng bất chắc mà thôi. Còn thành viên bình thường như các đồng chí thì chỉ cần làm tốt công tác tự vệ cá nhân là ổn rồi. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng bất lực không biết làm gì hơn. Trong lòng nghĩ thầm, dù sao thì mang theo cây gậy phun lửa cũng còn đỡ hơn phải siết không hai nắm đấm. Hai người đành rút lui chờ đợi cơ hội khác, đồng thời chọn lựa hai khẩu súng trường kim hỏa đời cũ. Trông không khác gì khẩu súng thần công. Đã thế, đạn lại còn là loại thuốc súng không khói. Tìm khắp chỗ mọi nơi, mây mòi đường 20 mấy phát. Còn trong số bấy nhiêu viên này, có thể sử dụng được tất hay không, lại là chuyện khác kìa. Rạng sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên nhảy nhót trên đông trường, thì đã có 3 người hướng đạo, được điều từ khu du mục đến. Họ dắt theo một đoàn lạc đà lớn, trên lưng chất đầy nước uống, lương thực và các loại thiết bị, rồi dẫn mọi người tiến vào sa mạc Gobi. Đầu tiên, đội khảo cổ phải men theo sa mạc Kum Tang, hẹn gặp phân đội thăm dò vật chất mỏ dầu đến từ Karamay. Sau đó mới cùng nhau vượt đại sa bản. Lộ trình mấy hôm đầu, đa số đều băng qua vùng sa mạc với địa thế thoai thoải, thi thoảng mới gặp một vài cồn cát. Do nơi đây quanh năm chịu sự hoành hành của hàn phong bắc sa mạc, nền đường hồ muối khô màu đen xám đông thành lớp vỏ cứng, chắc đều bị những hạt cát nhỏ bào mòn, trở nên sáng bóng như mặt gương. Dẫm chân lên trên, chỉ nghe thấy phát ra những tiếng lảo xảo, khiến mỗi bước đi của lữ khách càng thêm phần nhọc nhằn. Đứng trên vùng đất hạn hán rộng lớn mênh mông, hướng tầm mắt nhìn ra bốn phía, thấy xung quanh vô cùng yên ắng buồn tẻ, hầu như không hề có chút biến hóa nào. Đến đâu cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hoang lương đến ngạt thở. Nếu lỡ có ai bị lạc đường ở đây, thì có lẽ họ sẽ bị bốc hơi mất tăm mất dạng. Giống như giọt nước rơi xuống sa mạc nóng bỏng, không bao giờ có thể tìm thấy được nữa. Nhưng từ Ma Khôi từng nghe giáo sư Đông Địa Cầu nói, trong miền sa mạc không hề có dấu tích của sự sống này, đã từng sản sinh ra một nền văn minh cổ xưa vô cùng rực rỡ huy hoàng. Cổ quốc giàu có phồn thịnh bậc nhất của nước Tây vực đó tồn tại như một vị thần thoại, để rồi sau đó cũng biến mất như một thần thoại. Nó không khác gì đóa trà mi lặng lẽ úa tàn nơi tận cùng thời gian. Hết hồi thứ 2.